Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1713, chương 1717, Pandora vận động. Công ty chim cánh cụt là trong nước internet xã giao đưa vào hoạt động đầu sò. Thực lực đang bày ở đó đây, khẳng định là không thể nghi ngờ. Trên căn bản trong nước xã giao phần mềm, người ta thị trường phân ngạch trước tiên đạt tới kinh người 95%. Không chút khách khí nói, người ta chính là khổng lồ ở giữa khổng lồ à. Bây giờ công ty chim cánh cụt chủ động tìm tới cửa, muốn mua lại máy đếm bước, cái món này tiểu trình tự. Mục đích là cái gì? Nhất định là Pandora máy đếm bước, phía trên có một người sáng lên điểm vào người ta mắt. Bán, nhất định là không thể bán, bởi vì tiếp theo, Pandora tinh cầu, lên mạng sau này, Pandora máy đếm bước là trọng yếu một cái khâu, không thiếu được nó tồn tại, mặc dù không sẽ bán cho công ty chim cánh cụt, nhưng là mọi người có thể hợp tác à. Pandora máy đếm bước bản thân chỉ là một tiểu trình tự, hoàn toàn có thể dung hợp đến những thứ khác phần mềm bên trong đi. Như vậy, ngươi đi cầm chim cánh cụt người của đế quốc mang vào đứng lên. Thôi, vẫn là ta tự mình đi gặp một chút đi. Lý Chi nói, Trịnh Hổ, ngoặc kép, không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác nhà mình lão bản thật ra thì rất nghiêu bức. Thật, là thật châu bò không phải chứa nghiêu bức. Từ trong phòng làm việc đi ra, ở trong công ty thấy Phương Quả Hương thời điểm, không nhịn được sững sốt một chút. Đối phương rất nghịch ngợm hướng Lý Chi nháy mắt một cái. Ý kia hình như là ở chào hỏi, lại hình như là có ý gì khác ở bên trong. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Lý Chi hơi sững sốt một chút, vẫn lễ phép và đối phương gật đầu một cái, hướng phòng tiếp khách đi tới. Công ty chim cánh cụt tới đây người phụ trách tên họ Lưu, chỉ tùy thân mang theo một người trợ lý. Đối với Lý Chí cũng là không nhiệt tình. Lý Chí người này cái gì cũng tốt, chính là da mặt mỏng, liền điểm. Đối với người không đúng chuyện, người khác cho mình mặt mũi, vậy cái gì cũng không kêu chuyện. Người khác không nể mặt mình, cái gì đó đều là chuyện. Trần Duyên các Triệu Bội Bội chính là một ví dụ. Ngồi xuống sau này, Lý Chí khách sáo mấy câu, sau đó chạy thẳng tới chính để nói. Thực không dám giấu giếm, Pandora máy đếm bước chúng ta không có bán ra ngoài ý nghĩa. Bất quá chúng ta Pandora khoa học kỹ thuật hết sức nguyện ý cùng quý công ty hợp tác. Lưu Thanh Tùng ánh mắt chỗ sâu lóe lên tơ vẻ kinh dị. Bình thường những cái kia phổ thông công ty lão bản thấy mình, cái nào không phải vừa kích động lại khiêm tốn, có thể phương diện này ở vị trẻ tuổi này trên mình cũng không có biểu hiện ra nhiều ít, nói, hợp tác, thời điểm, trên mặt vô cùng tự nhiên, giống như nguyên bổn chính là chuyện đương nhiên như nhau, mọi người không phải một cái cao một cái thấp, cũng ở vào một cái cùng cấp bậc cao độ. Công ty chim cánh cụt đồng bạn hợp tác rất nhiều, nhưng là lấy đối phương công ty như vậy quy mô, hai người gian hợp tác thật giống như không hề đối với cùng chứ. Nguyện nghe nói rõ, Lưu Thanh Tùng gật đầu. Hắn muốn nghe một chút đối phương sẽ như thế nào mới có thể thuyết phục mình. Chúng ta máy đếm bước có thể miễn phí di chuyển đến quý công ty xã giao phần mềm phía trên đi. Nhưng là muốn cất giữ công ty chúng ta đặc sắc của mình. Nói đơn giản, chúng ta tiến vào quý công ty xã giao sàn. Như vậy các ngươi có máy đếm bước, mà chúng ta vậy có một cái mới tinh tuyên truyền mình sàn. Đôi lợi cùng thắng, nghe Lý Chí mà nói, Lưu Thanh Tùng cũng không có cười nhạo, mà là lâm vào mình trong suy tính. Đôi lợi cùng thắng, cầm máy đếm bước, thả vào chim cánh cụt đế quốc xã giao trên bình đài đi. Nghe hình như là đối phương ý nghĩ hảo huyền, nhưng cẩn thận muốn đến, đây chưa chắc không phải cho đã rơi vào một ít bình cảnh chim cánh cụt đế quốc mở ra nào đó cánh cửa sổ. Hợp tác, tiểu trình tự, Lý tổng ý tưởng quả thật làm cho trước mắt ta sáng lên.